Chương 1003, bỏ chạy Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuẩn con. Quang đế làm thập cấp thần thánh, tu vi tối cao, tự nhiên hấp dẫn ba đầu cấm kỵ thú chú ý. Trước đó một đầu cấm kỵ thú sợ giết không chết quang đế, cho nên một mực không đến trêu chọc quang đế. Bây giờ ba đầu cấm kỵ thú tề tụ, chúng nó mới đến vây giết quang đế. Hạch tâm khu vực nơi nào đó. Quang đế cùng ba đầu cấm kỵ thú chém giết, cùng thứ nói chém giết, còn không bằng nói là trốn. Đáng chết, lại có ba đầu cấm kỵ thú, mà lại ta công kích chỉ có thể có một tiểu bộ phân làm bị thương chúng nó, còn lại công kích đều bị chúng nó hấp thu hết bổ sung năng lượng. Quang đế rất buồn rầu, hắn công kích khó mà làm bị thương hắn nhóm, nhưng cấm kỵ thú công kích lại mỗi một lần đều mang đi hắn một bộ phận lực lượng cùng linh hồn. Đơn thuần lực công kích mà nói, cấm kỵ thú thực lực cùng thập cấp thần thánh không sai biệt lắm. Có thể coi là 5-6 vị thập cấp thần thánh cũng khó có thể chạm sát nhất vị cấm kỵ thú, thậm chí kéo đến lâu ngược lại sẽ bị cấm kỵ thú chém giết. Hiện tại hắn rốt cục biết vô ảnh chiến hạm những cái kia thập cấp thần thánh là chết như thế nào a, căn bản chính là sinh sinh mày chết. Nếu như là tại hỗn độn bên trong, vô ảnh chiến hạm những cái kia thần thánh tuyệt đối có thể đào tẩu rất nhiều, mấy vị kia thập cấp thần thánh QNZ tuyệt đối có thể trốn được đi. Nhưng vô ảnh chiến hạm tại cấm chế chi vực bên trong, ngoại trừ vô ảnh chiến hạm, bọn hắn không chỗ có thể đi. Cấm kỵ thú xông vào vô ảnh chiến hạm, bọn hắn chỉ có thể dốc hết toàn lực đem chém giết, nhưng cấm kỵ thú năng lực quá quỷ dị, muốn giết chết một đầu cấm kỵ thú quá phí sức, cờ ơn lờ hy sinh đại lượng thần thánh. Quang đế hơi một phán đoán liền biết mình không phải một đầu cấm kỵ thú đối thủ, huống chi ba đầu cấm kỵ thú. Nếu như kéo đến lâu, chờ hắn lực lượng cùng linh hồn bị hấp thu hơn phân nửa thời điểm, vậy hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Trốn, quang đế tốc độ rất nhanh, cấm kỵ thú tốc độ mặc dù không có quang đế nhanh, nhưng cấm kỵ thú có thể dùng miệng hút quang đế, ảnh hưởng chung quanh thời không, để quang đế tốc độ biến đến vô cùng chậm chạp. Huống chi, ba đầu cấm kỵ thú đồng loạt ra tay, cái kia uy lực liền càng đáng sợ. Lần lượt nếm thử đào tẩu thất bại, quang đế cũng gấp. Quang đế cùng cấm kỵ thú chiến đấu vô cùng kích động. Mảng lớn hạch tâm khu vực phá toái. Những cái kia để cấp thần thánh không thể làm gì vách tường thông đạo tại bọn họ chiến đấu trước mặt còn như đầu hũ đồng dạng vỡ vụn, động tĩnh chi lớn dần dần truyền đến nơi xa. Cái gì âm thanh chính tại đi tại hạch tâm khu vực nơi nào đó thông đạo hũ rủ mạ kỵ sủ bạ xạ biến sắc. Cái kia đang sợ tiếng thú gào, cùng kịch liệt tiếng va chạm, còn có tiếng nổ mạnh. Đủ để chứng minh cách hắn không phải rất xa nào đó khối khu vực chính tại buộc phát một trận không có gì sánh kịp chiến đấu. Muốn biết, vô ảnh chiến hạm bên trong vách tường cùng vách tường ở giữa đều ngăn cách pháp tắc, chớ nói chi là thanh âm. Có thể đem âm thanh ba động truyền tới, nói rõ cái kia chiến đấu song phương thực lực đạt đến một cái thật không thể tin tình trạng. Âm chiến đấu âm thanh càng ngày càng tiếp cận. Không phải là cấm kỵ thú A ủ dù mà kỵ sủ bạ xạ sắc mặt khẽ giật mình. Nếu thật là cấm kỵ thú, cái kia có thể cùng cấm kỵ thú chiến đấu thần thánh không cần nói cũng biết quang đế cái kia cái tầng thứ chiến đấu cũng không phải hắn có thể tham dự. Lúc này, Uzumakitsubasa liền hướng phía nơi xa bỏ chạy. Nhưng trùng hợp chính là, quang đế cũng là hướng Uzumakitsubasa đảo tẩu phương hướng chạy trốn, cho nên răng rắc mấy chỗ thông đạo trực tiếp bị một đạo quang mang chém vỡ, quang đế hóa thành một đạo quang mang phi độn. Mà cách đó không xa, Uzumakitsubasa giật mình. Quang đế, ngươi đây là muốn hại chết ta à? Uzumakitsubasa phiền muộn. Quang đế thấy được Uzumakitsubasa, trong lòng cũng là sững sờ, nhưng lúc này cũng không phải sững sờ thời điểm, quang đế lập tức tiếp tục trốn. Uzumakitsubasa QNZ trốn, nhưng không phải cùng quang đế cùng một chỗ trốn. Hắn tốc độ không có quang đế nhanh, nếu như cùng quang đế cùng một chỗ trốn, cái kia thuần túy mình muốn chết làm đệm lưng. Hắn hướng phía một phương hướng khác chạy trốn. Lúc này, ba đầu cấm kỵ thú vừa thương lượng, trong đó một đầu cấm kỵ thú truy sát Uzumakitsubasa, mặt khác hai đầu cấm kỵ thú truy sát quang đế. Huyễn bi nguyên giới cực điểm hư không hắc liên từng đạo công kích bị Uzumakitsubasa thi triển đi ra, rơi vào cấm kỵ thú trên thân, nhưng không có tạo thành hiệu quả gì. Vật lý công kích. Đại bộ GHN công kích bị hấp thu, còn lại cái kia bộ phận công kích cho cấm kỵ thú gãi ngứa ngứa đều không đủ. Mà huyễn thuật công kích huyễn bi QNZ không có gì tác dụng, bị cấm kỵ thú va chạm, ngay cả huyễn thuật đều tan vỡ. Thực lực sai biệt quá lớn tình huống phía dưới, bất luận cái gì huyễn thuật đều là vô dụng. Đúng lúc này, cấm kỵ thú truy lên, tiểu xảo móng vuốt chộp tới Uzumakitsubasa, tốc độ quá nhanh, Uzumakitsubasa căn bản trốn không thoát. Hư thực chân thân. Uzumakitsubasa lúc này tiến nhập hư mạ bổ rổ si trạng thái. Nhưng khi móng vuốt xẹt qua Uzumakitsubasa thân thể, Uzumakitsubasa biến sắc. Hắn cực ít một bộ phận lực lượng cùng linh hồn bị mang đi, cũng có thể nói bị chôn vùi. Ngay cả hư thực chân thân cũng đỡ không nổi Uzumakitsubasa cái này mới ý thức được cấm kỵ thú đáng sợ. Loại này quái vật quả thực là hết thể sinh linh khắc tinh a bỗng nhiên. Cấm kỵ thú trương miệng rộng, phát ra một cỗ vô cùng kinh khủng hấp lực, chuẩn bị đem Uzumakitsubasa hút đi. Uzumakitsubasa lập tức lại tiến nhập hư thực chân thân trạng thái, hấp lực vô hiệu. Thấy cảnh này, Uzumakitsubasa xem như thở dài một hơi. Hư thực chân thân có thể ngăn cản được cấm kỵ thú hấp lực, cái này không thể nghi ngờ là một kiện tốt sự tình. Mà cấm kỵ thú mặc dù trí tuệ sẽ không quá cao, nhưng QNZ biết hấp lực vô hiệu, thế là miệng vọt ra một cái màu đen bọt khí, bay về phía Uzumakitsubasa. Uzumakitsubasa không biết cái này màu đen bọt khí, nhưng QNZ biết cái đồ chơi này khẳng định không là tốt đồ vật. Khí này cua tốc độ rất nhanh, không nhìn thời không khoảng cách, trực tiếp đi tới Uzumakitsubasa hướng trên đỉnh đầu. Bất hủ huyết diệt. Một đạo ý chí phân thân xuất hiện, thay thế Uzumakitsubasa bị hắc khí bọt khí bao phủ. Mà Uzumakitsubasa bản thể nhưng trong nháy mắt Nazi đến cách đó không xa, tránh thoát màu đen bọt khí. Bị màu đen bọt khí bao phủ ý chí phân thân trong nháy mắt liền hóa thành hư vô, ngay cả ngăn cản đều không thể làm đến. Ý chí phân thân cùng bản thể có liên hệ. Uzumakitsubasa tự nhiên biết ý chí phân thân đã trải qua cái gì. T. Vỡ y ma cùng cấm chế chi vực cùng loại, có thể hấp thu tu hành giả thể nội lực lượng linh hồn, còn có thể để tu hành giả cảm nhận được ngạt thở. Uzumakitsubasa liễu lưới. Màu đen bọt khí diệt sát Uzumakitsubasa ý chí phân thân cũng không phải là tán đi, mà là tiếp tục hướng phía Uzumakitsubasa bay tới. Uzumakitsubasa lập tức thi triển bất hủ huyết diệt, phân ra vô số ý chí phân thân giữ chặt cái kia màu đen bọt khí, thuận tiện ngăn lại cái kia cấm kỵ thú.